tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy các cục đất ném đánh ông, thời này Punna, tại đấy ông sẽ nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy cục đất ném đánh con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, các người nước Sunaparanta. Thật là chí thiện, các người nước Sunaparanta. Vì rằng họ không lấy gậy ném đánh ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Punna, lấy gậy đánh đập ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao đánh đập con, vì rằng họ không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ta. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ông nghĩ thế? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta sẽ lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Có những đệ tử của Thế Tôn ưu phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao để tự sát. Nay ta khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Lành thay, này Punna, ông có thể sống trong nước Sunaparanta khi ông có được đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh này. Này Punna, ông nay hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Punna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân binh hữu hướng về ngài, dọn dẹp sàn tọa, lấy y bát rồi ra đi. Đi đến nước Sunaparanta, tiếp tục du hành. Tôn giả Punna, đi đến nước Sunaparanta. Tại đây, tôn giả Punna sống trong nước Sunaparanta. Rồi tôn giả Punna nổi trong mùa an cư mùa mưa ấy, nhiếp được khoảng 500 nam cư sĩ. Cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy, nhiếp độ khoảng 500 nữ cư sĩ. Cũng trong mùa an cư mùa mưa ấy, chứng được tam minh. Sau một thời gian, tôn giả Punna mệnh chung. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hiện nam tử Punna ấy, sau khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới vắn tắt đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy là thế nào? Này các tỷ kheo, hiện nam tử Punna là bậc hiền trí, vị ấy thực hành pháp và tùy pháp, vị ấy không phiền nhiễu ta với những câu hỏi về pháp. Này các tỷ kheo, hiện nam tử Punna đã nhập niết bàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.